Chiến thần bất bại, chương 4739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4739. Giờ phút này, Hisanaen chính là vua của đoàn quân chết chóc này. Đoàn quân chết chóc đáng sợ như vậy, đủ để cô ta coi thường và chinh phạt thiên hạ. Tiến công, cô ta vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên tiếng chém giết chấn động trời đất. Đối mặt với đoàn quân chết chóc, Tiêu Chính Văn vẫn không chút sợ hãi, mà lập tức tung năm đấm. Chỉ một cú đấm nhưng đã chấn động cả không trung. Khí tức mạnh mẽ lập tức xé huyết hà và đại địa dưới chân. Nhưng thấy trời đất chia lìa, đoàn quân chết chóc kia vẫn mặc kệ, tiếp tục điên cuồng tấn công về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn tức giận gầm lớn, xông vào đoàn quân. Mặc dù Tiêu Chính Văn chỉ có một mình, nhưng với sức mạnh của một người, anh đã có thể chống đỡ được đoàn quân chết chóc. Năm đấm sắt đá của Tiêu Chính Văn vung ra nhẹ nhàng như cắt rau dưa. Vô số xác chết tan nát, chân tay bay tứ tung. Hàng triệu quân chết chóc lập tức bị xé tan. Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng vung một cú đấm, hàng trăm xác chết biến thành máu. Mỗi một bước đi, có hàng trăm kỵ sĩ không đầu tan nát. Chẳng trách ngay cả Abe Seimei cũng chết trong tay cậu. Hisanaen đưa ra lời đánh giá cao với Tiêu Chính Văn. Nhưng trên đời này có được mấy người có thể chống lại đoàn quân chết chóc của cô ta? Chủ lực của thập tự quân Đông Chỉnh trước đây chính là đoàn quân chết chóc của cô ta. Những xác chết này không có ý thức, không biết sợ hãi. Trong mắt bọn họ chỉ có chém giết vô tận. Bỗng chốc, đao kiếm đan xen, sát khí ngập trời. Đối mặt với đoàn quân chết chóc này, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng hơi nhíu mày. Nếu đoàn quân chết chóc này tiến vào giới thế tục thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trong số những xác chết này, hầu như không có ai yếu đuối, có sức mạnh của nhân hoàng hoặc thậm chí cao hơn. Nhưng đây không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là đội quân tử thần này không có ý thức, không biết sợ hãi. Chúng giống như những con rối, chỉ biết xông vào chém giết. Dường như máu tươi khiến bọn chúng hưng phấn hơn, tăng tốc lao nhanh về phía Tiêu Chính Văn. Đối mặt với đoàn quân chết chóc, Tiêu Chính Văn chỉ khít mũi rồi đưa tay lên. Lên, tiếng rồng gầm vang vọng khắp trời đất. Nhìn thấy con rồng khổng lồ bay lên, Hisanaen trợn tròn mắt. Khí tức của rồng, cách trương.